Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nhưng từ sáng nay tớ thấy cậu ta có gì đó rất lạ. Rõ ràng là xin số điện thoại của cậu từ tớ, nhưng lại bảo tớ gọi thay. Trên WeChat hiện lên tin nhắn gửi lúc 20:32. Sau cái, ngắn gọn ban nãy, Tống Tiếu Phá Lệ gửi thêm một tin. Lo cho tôi, vậy thì đến CC thời quang. Tôi chỉ chấp nhận nói chuyện trực tiếp, giọng điệu cứng nhắc như thường lệ. Mấy cậu em kiểu này sao mà kiêu thế không biết. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua từ khi cậu ấy gửi tin nhắn. Tim tôi khẽ thắt lại, giờ cậu ấy đang ở đâu? CC hả? Không rõ, lúc gọi thì còn ở nhà, nhưng sau đó cậu không nghe máy, cậu ta đi mất rồi. Tớ hỏi đi đâu cũng không nói. Giang Yên, cậu có thấy hình như em tớ thực sự thích cậu không? Thích tớ, cậu nói linh tinh gì đấy? Mắt nào của cậu thấy vậy? Sao cậu ấy có thể thích loại như tớ? Thật đấy, tối qua ban đầu tớ gọi thế nào cậu ấy cũng không chịu ra ngoài. Nhưng vừa nghe tớ nói người cậu thích đang ở bên người khác, cậu buồn đến mức không chịu nổi. Thì cậu ấy lập tức hỏi, cậu ấy ở đâu? Móc lửng chấm, sau đó, cậu biết mà, rời KTV còn không quên dắt cậu theo, đến tớ là chị ruột còn bị bỏ rơi. Cậu nghĩ xem, cậu ta đúng là lạnh lùng, không thích thể hiện, nhưng trong lòng thì... Vấn đề là, không hiểu cậu ta thích cậu từ khi nào nữa. Giữ kỹ quá đến cả tớ cũng không biết. Hay là, do hồi trước cậu hay đến nhà tớ, nên lúc ấy đã phải lòng rồi. Tống Lạc, tha cho tớ đi. Tống Lạc hoàn toàn không để ý, cứ thao thao bất tuyệt. Chắc chắn là vậy, không thì với tính cách cao ngạo đó, sao tối qua lại mang cậu đi theo. Bảo sao mỗi lần tớ nhắc đến cậu, cậu ta luôn tiện miệng hỏi thêm vài câu. Lúc đó tưởng vô tình, giờ nghĩ lại đúng là cố tình hỏi đấy. Này, Giang Yên, cậu có đang nghe không đấy? Hả, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của cô ấy. Tớ cúp máy đây. Này, Giang Yên, alo, tôi vội vàng dập máy. Lời của Tống Lạc như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những cơn sóng loạn trong lòng tôi. Chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Nếu đúng như lời cô ấy, vậy khi tôi nói... Từ giờ mọi thứ quay về con số không? Nụ cười nhẹ lúc ấy của cậu ấy là gì? Khi tôi bảo với bạn cậu rằng tôi chỉ là chị cậu ấy. Biểu cảm khác lạ và cái trừng mắt đó là gì? Khi tôi khóc lóc nói chẳng ai yêu mình. Cái ôm dịu dàng đến nghẹt thở kia là gì? Khi tôi né tránh nụ hôn. Cú đờ. Em mượt vào tường và bước chân bỏ đi đầy phẫn nộ ấy lại là gì? Tất cả mọi thứ như thể đều có thể giải thích được. Nhưng mà có đúng là như vậy không? Còn bài đăng kia trong vòng bạn bè của cậu ấy nữa. Nếu là ám chỉ tôi, thì có nghĩa là đừng mãi chìm trong quá khứ đau thương. Hãy trưởng thành và bước tiếp. Không đúng, chắc không liên quan gì đến tôi đâu. Tôi nhớ rất rõ, khi được hỏi, có ai khiến cậu muốn dốc lòng theo đuổi không? Cậu ấy đã trả lời là, không có, thế nên, chắc chắn là do Tống Lạc suy diễn. Tôi phải tự mình suy nghĩ lại từ đầu. Cách chương.